Hogwarts giáo sư mới, tác giả, không như hoa thảo không, thực hiện, thư viện báo, chương 84, suy đoán, Hạ Nhiên cùng Lupin, Snape đồng thời lục soát Hogwarts pháo đài, ba người một tổ, cũng là vì phòng ngừa thật gặp phải xâm nhập người thời điểm. Một người dễ dàng có chuyện, tao ngộ nguy hiểm, ba người cùng nhau trông coi. Lại không cái này lo lắng. Hạ Nhiên sắc mặt trầm ngưng, hắn vẫn suy tư cái kia tóc đỏ phù thủy lai lịch căn nguyên. Có thể mặc hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nhớ được nguyên thời không bên trong có một nhân vật như vậy xuất hiện. Chẳng lẽ là nội dung vở kịch lên biến động? Hơn nữa, người kia vì sao phải ở Halloween tiệc tối làm khẩu, xông vào Gryffindor phòng nghỉ công cộng? Hắn làm như vậy lại là tại sao? Sau lưng có mục đích thế nào? Sirius, a, Snape hốt châm biếm nói. Nói, xem ra mười mấy năm lao ngục cuộc đời, cho hắn giáo huấn còn chưa đủ a, lại dám xông đến Hogwarts bên trong đến. Hắn bị cái kia tóc đỏ phù thủy bắn trúng mấy phát thần chú. Sẽ không đã chết rồi chứ? Cái kia thật đúng là giúp bộ phép thuật một đại ân. Lupin vẻ mặt càng phức tạp, Sirius đã từng là hắn bạn tốt nhất một trong, kết quả nhưng nương nhờ vào Voldemort, dẫn đến Potter vợ chồng tử vong, cũng tự tay giết chết Pettigrew Peter. Lúc này Lupin vẫn còn không biết chân tướng sự thật làm sao, hắn nhưng đau lòng phẫn nộ, giao tạp hỗn hợp, Hạ Nhiên lúc này cũng không chuẩn bị đối với hắn kể rõ chân tướng. Vốn là Sirius đã bị định án, không có chứng cứ sự tình nói ra, ngược lại bại lộ mình và Sirius trong lúc đó liên hệ, gây nên người khác liên quan căm hận cùng phẫn nộ, cuối cùng Sirius trên người oan khuất không cọ rửa sạch sẽ, trái lại đem chính mình cho phụ vào. Cái kia tóc đỏ phù thủy là ai? Hắn như Sirius như vậy xông vào Hogwarts mà thẳng đến Gryffindor phòng nghỉ công cộng, lại là vì như vậy? Hạ Nhiên nghi hoặc. Lupin lắc lắc đầu, nói rằng hắn lẽ nào cũng là vì Harry mà đến. Ở trừ Hạ Nhiên bên ngoài, trong mắt tất cả mọi người, Sirius là bởi vì Harry mà xông vào Gryffindor phòng nghỉ công cộng, muốn giết chết Harry Potter. Tóc đỏ phù thủy, Snape lạnh lùng thốt, sẽ không là Weasley nhà thân thích chứ? Làm sao có khả năng? Lupin cái thứ nhất không tin, nói, Weasley một nhà cùng Harry quan hệ tốt vô cùng, sao có thể đối với Harry động sát tâm? Lại nói, Weasley một nhà đều là tóc đỏ, không có nghĩa là tóc đỏ chính là Weasley nhà. Ba người lục soát một trận Hogwarts pháo đài, cũng không có bất luận cái gì manh mối cùng phát hiện. Báo cho Dumbledore sau đó, hỏi dò có liên quan với Sirius cùng cái kia tóc đỏ phù thủy sự tình. Dumbledore đồng dạng là không nghĩ tới cái kia tóc đỏ phù thủy thân phận. Nhân canh giờ quá muộn, lão sư các giáo sư uể oải bên dưới, dồn dập trở về văn phòng ngủ. Hạ Nhiên mở cửa chớp mắt, liền nghe bên trong phòng làm việc mèo kêu âm thanh. Nhất thời một cái khép cửa phòng lại, ma trượng vung lên, thiêu đốt ngọn nến, chỉ thấy Crook xanh ngồi xổm ở một cái té xỉu bóng người trước mặt. Thình lình chính là Sirius. Crook xanh dùng đầu lưỡi liếm liếm Sirius mặt, có chút mấy phần vặn vẹo hình dạng. Sirius, Hạ Nhiên bước nhanh qua đi, thăm dò hô hấp, nhất thời thở ra một hơi, cũng còn tốt, còn có khí. Mèo, Crook xanh nhìn Hạ Nhiên, Hạ Nhiên xoa xoa Crook xanh màu cây nghệ đầu to, nói rằng, hắn không chết, yên tâm đi, cũng khổ cực ngươi, Crook xanh trầm thấp, kêu hai tiếng. Sirius xem ra bên ngoài thân đúng là cũng không có vết thương. Lấy vặn vẹo mặt, hoặc chịu mấy đòn Crucio, mau mau thức tỉnh, Hạ Nhiên đem ma trượng nhắm ngay Sirius. Đọc lên thần chú, Sirius giật giật, theo liền tỉnh lại, có điều một khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy. có vẻ thập phần uể oải mà tiêu tụy. Hạ Nhiên lại niệm một cái trị liệu loại thần chú, khôi phục sức sống. Sirius chợt cảm thấy trong cơ thể bốc lên từng luồng sức sống. Không lại như vậy vô lực, thân thể cảm giác đau đớn cũng suy yếu rất nhiều. Đa tạ, Hạ Nhiên. Sirius đứng lên đến, ngồi trước đi. Sirius, Hạ Nhiên đổi ra một cái ghế, chính mình ở phía sau bàn làm việc ngồi xuống. Sirius ngồi ở trên ghế, từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Crook xanh nhảy đến trên đầu gối của hắn. Hắn dùng ngón tay nhiêu màu cây nghệ mèo lớn cổ. Crook xanh thoải mái nheo mắt lại. Ngày hôm nay thực sự là một cách không ngờ. Sirius khổ nói. Hạ Nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì? Sự tình nói rất dài dòng. Sirius khổ nói, ta bấm chuẩn thời gian trôi qua thời điểm, vừa vặn gặp phải một cái tóc đỏ phù thủy ở cho bà béo niệm chú. Hắn cũng nhìn thấy ta, tựa hồ có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng ngay lập tức sẽ động thủ với ta. Ra tay chính là một phát Avada Kedavra chú. Thật là tàn nhẫn a. Ta dám khẳng định, cái kia tóc đỏ phù thủy, 100% là một cái chạy trốn thẩm phán thực tử đồ. Thực tử đồ, ngươi biết sao? Có không có ấn tượng gì? Không có. Sirius lắc lắc đầu, tục nói, ta chưa từng gặp cái kia tóc đỏ phù thủy, có điều thực lực của hắn mạnh phi thường, đối với ma chú khống chế trình độ cũng là phi thường cao. Là, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ta không đánh thắng được hắn, nhưng muốn có lần sau. Sirius trong mắt phóng xạ ra một tia vẻ hưng phấn, phảng phất dạt dào chiến ý, nói, ta nhất định sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Hạ Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhớ tới như thế ma pháp dược tề. Hỏi, ngươi nói, cái kia tóc đỏ phù thủy, có thể hay không dùng để uống thuốc đa dịch, biến hóa thành người khác hình dạng, lấy này lẻn vào Hogwarts. Cái này cũng là hắn mới nghĩ đến. Thuốc đa dịch là một loại dường như khó lấy ngao chế ma pháp dược tề. Nắm giữ giúp đỡ trợ phù thủy biến hóa thành người khác hiệu quả. Chỉ cần ở dược tề bên trong gia nhập một điểm muốn biến hóa người tóc tia liền có thể. Có thể, Sirius sật gù, nói, như hắn như vậy lợi hại phù thủy, mà pháp giới bên trong chắc chắn sẽ không có tiếng tăm gì. Tất nhiên là thông qua thuốc đa dịch nên thay đổi dung mạo. Để tránh khỏi bị những người khác không cẩn thận nhìn thấy mà bại lộ thân phận mình. Ngươi đoán, hắn sẽ là ai? Mà pháp giới bên trong người nào thành danh phù thủy? Hoặc là ẩn giấu chính mình phổ thông phù thủy? Hạ Nhiên sờ sờ cằm. Sirius mặc dù có mười mấy năm lao ngục tai ương, gặp nhiếp hồn quái áp chế, nhưng hiện nay vẫn như cũ nắm giữ 5 cấp ma lực trình độ. Có thể đè lên Sirius đánh, cái kia tóc đỏ phù thủy hoặc đã có 6 cấp ma lực trình độ. Loại này 6 cấp phù thủy, toàn bộ ma pháp giới bên trong đều không có mấy cái. Hogwarts bên trong, liền chỉ có tứ đại học viện viện trường, McGonagall giáo sư, Snape, Flitwick giáo sư, Sprout giáo sư, đương nhiên. Dumbledore khẳng định so với 6 cấp muốn càng mạnh hơn một đoạn dài. Làm ma pháp giới cổ lão nhất ma pháp trường học, Hogwarts xưa nay cường giả không ngừng. Chỉ riêng lấy cao cấp sức chiến đấu mà nói, thậm chí vượt qua làm chính thức bộ phép thuật một bậc. Có lúc đương nhiệm bộ trưởng bộ phép thuật Cornelius Fudge đối với Dumbledore lo lắng, kiêng kỵ, cũng không phải không hề nguyên do. Ta ngẫm lại a, thực tử đồ bên trong xác thực không thiếu một ít lợi hại hắc vu sư. Khả năng mạnh đến trình độ đó, nhưng là không có mấy cái. Sirius nói rằng, Angelin Dolohov, còn có ta cái kia gả cho Lestrange chị họ. Không, nàng không mạnh như vậy. Lestrange cũng là không lợi hại như vậy. Như vậy còn có ai? Có điều Antonin Dolohov những người này đều bị vồ vào Azkaban ngục giam. Ngoại trừ ta ra, nhật báo tiên tri, có thể không nói còn có thứ hai lên vượt mục sự kiện. Chuyện như vậy khẳng định là ẩn không che giấu nổi. Chậm đã, Hạ Nhiên linh quang lóe lên, vỗ tay một cái thật lớn nói. Ta biết rồi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.